xuyên Việt Linh sẽ bị xuyên ngăn cách và gông cùng xiềng xích. Thiên yêu Thánh Hoàng có chút không rõ. Ân, linh giới cách ngăn cách đoạn tuyệt thông đạo nhân giới. Thực lực càng mạnh càng khó xuống. Các ngươi xem ra, thực lực của chúng ta ở nơi này là thông thiên nhưng ở linh giới chỉ là binh sĩ bình thường mà thôi. Chính bởi vì như thế mới có thể xuyên qua bình chướng. Minh Giang đại nhân khác với chúng ta. Thực lực của hắn phi thường cường đại cho nên lực lượng ngăn cách càng lớn. Khả năng thời gian thức tỉnh chậm hơn một chút. Minh Hoành thản nhiên nói. Thì ra là thế. Nội tâm thiên yêu Thánh Hoàng kinh ngạc. Minh Hoành cường đại như thế. Linh hồn siêu việt thiên cấp đại viên mãn. Vậy mà ở trong linh giới chỉ là binh sĩ bình thường. Linh giới cũng quá đáng sợ rồi. Thân thể các ngươi không có trải qua tiên thiên linh khí cải tạo. Trời sinh đê tiện. Thật sự rất khó chịu nổi. Bảo ngươi chuẩn bị tiên thiên linh bảo đâu rồi? Minh Hoành nhún nhún vai. Dường như phi thường khó chịu. Nói, đại nhân yên tâm. Các ngươi muốn cái gì ta cũng sớm chuẩn bị xong rồi. Hiện tại sẽ đi lấy cho các ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 1214. Niết bàn lần thứ 5. 1. Thiên yêu Thánh Hoàng quay người hừ nhẹ một tiếng. Yêu thương, đi tàng bảo khố chuẩn bị vài món tiên thiên linh bảo mang tới cho đại nhân. Nói xong tiện tay vung một tấm phù lục ra. Bằng vào phù lục này có thể trực tiếp tiến vào tàng bảo khố. Thiên yêu Thánh Hoàng đang tìm đồ vật sâu trong thời không xa xôi bị trưởng giáo ấn của Nhiếp Vân cảm ứng nên vừa vặn trên đường trở về. Sau đó giao chiến nên không biết tàng bảo khố bị chuyển sạch. Vâng. Nàng cũng không biết, yêu thương tự nhiên càng không biết. Quay người rời đi. Đại nhân, ta có một việc không biết rõ còn muốn hỏi. Thiên yêu Thánh Hoàng hỏi. Nói đi. Minh Hoành thuận miệng nói. Là như thế này, nhân giới linh tư huyền điếu câu ra đồ vật có phải tới từ linh giới hay không? Thiên yêu Thánh Hoàng hỏi. Căn cứ nàng biết rõ tin tức, U Minh nhất tộc đã biến mất khỏi thế giới này đi linh giới. Mà linh tư huyền điếu có thể câu đồ vật từ trong U Minh ra ngoài. Có phải nó là cái rãnh đi thông linh giới hay không? Không phải. Minh Hoành lắc đầu, chậm rãi nói ra. Linh tư huyền điếu ở nơi này câu thông tới nơi U Minh nhất tộc ở trước khi đi linh giới. Nó nằm sâu trong thời không loạn lưu. Cũng chính là thời không lung khu theo lời của các ngươi. Nơi này đã hoang vu, không có người ở lại. Thì ra là như vậy. Thiên yêu Thánh Hoàng lắc đầu, vốn nàng còn tưởng rằng linh tư huyền điếu câu thông linh giới, nếu quả thật không tìm được thê độ lên trời, hoàn toàn có thể tiến vào nơi đó, hiện tại xem ra nàng suy nghĩ quá đơn giản.